Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 538, ngã xuống. 9.000 bù, cầu nguyệt phiếu, phong bảo bên trong, một đảo vòi rồng kết nối thiên địa. Định, Hàn Phàm vẫy tay một cái, sau lưng hiện ra linh đảo, thanh sơn, xương trắng long phúc địa chi cảnh, diệt sạch tăng vọt. Bao phủ toàn bộ cung điện, chợt, giống như long ngâm kiếm gieo bên trong, trên tay hắn phi kiếm không ngừng bành trướng, hóa thành một đạo đâm rách chân trời bạch quang, đem long quyển phong gọt tán, một kiếm định sóng gió. Cái này là địa tiên oai, đầu này nhân ngư vương giả, mặc dù xem như ngũ giai chức nghiệp giả bên trong đỉnh phong. Nhưng thiên phú phần lớn tại nô dịch hải dương cự thú lên. Chính diện sức chiến đấu chỉ có thể nói. Saoru khuất tay đứng nhìn. Lẳng lặng nhìn một màn này. Có lôi thần cùng Hàn Phàm vây công. Đầu kia ngư nhân vương giả hoàn toàn không có hy vọng sinh tồn. Cái này cũng so sánh phù hợp hắn trong lòng kỳ vọng. Dù sao, bản thân hắn cũng là loài người. Tự nhiên hy vọng nhân loại chúa tể thế giới. Này thuần túy là cái mông vấn đề. Nếu như hắn lần này không đến. Chi này mạo hiểm tiểu đội mặc dù không đến mức toàn diệt Hàn Phàm có khả năng dẫn người chạy đến. Nhưng ngư nhân quật khởi liền không thể ngăn cản. Lôi đình, Tony trong tay công nghệ cao chiến đao quanh quẩn điện quang. Đi vào ngư nhân vương giả trước mặt. Đối với đầu này lát cá sống. Hắn không có chút nào thương hại, chỉ muốn nhanh chém chết xong việc. Ba, chiến đao xẹt qua, chỉ là kích phá một tầng ảo ảnh, mang theo trận trận như nước gợn gợn sóng. Ở nơi đó, Tử nhướng mày, rầm rập, cửa cung điện, rất nhiều đá cẩm thạch bị niệm lực nhấc lên, hóa thành trường thương, chặn một cái hơi mờ thân ảnh. Ngư nhân vương giả toàn thân lân phiến biến đến cơ hồ trong suốt. Như cùng một cái tắc kè hoa. Nhìn thấy đá cẩm thạch trường thương. Nó biểu lộ dữ tợn. Trực tiếp đụng tới. Phốp phốp. Phần lớn sắc bén đầu thương đâm vào trên vảy. Tự động trượt ra. Chỉ có số rất ít đột phá tầng này phòng ngự. Nhưng vẫn là cho nó vọt tới phía ngoài cung điện. Ngao ngao. Màu vàng ngư nhân vương phát ra gầm lên giận dữ. Đáy biển giống như có sóng gợn vô hình truyền lại. Một đầu vô cùng to lớn hắc ảnh ra tốc hướng cung điện chạy đến. Nó là giống cá sấu lớn cá kỷ phấn trắng thương long. Dài trong miệng mỗi một chiếc răng đều có người bình thường lớn nhỏ. Thậm chí còn có một cỗ nhàn nhạt long uy. Quả nhiên là thao túng động vật biển. Tuyệt đối không thể để cho nó chạy trốn. Diêu đi vào phía trên cung điện. Trên người pháp bào lập lòe chói mắt bạch mang. Cấm chú băng phong vương tỏa. Cờ rác, một cỗ cực hàn chi ý lan tràn. Hàng loạt nước biển trực tiếp bị đông cứng làm to lớn khối băng. Đem đầu kia thế lực bá chủ thương long kẹt ở trong núi băng tâm. Ngư nhân vương giả nhìn thấy một màn này. Trực tiếp đột phá cung điện màng mỏng, không có vào trong biển, liền muốn nhanh chóng đi khắp, nó đã đem hàng loạt chiến lược điều ra, vây công cái kia một nhánh nhân loại tiểu đội, lưu thủ khổng lồ thú hoàng đã lác đác không có mấy. Căn bản không phải mấy cái này đỉnh phong nhân loại chức nghiệp giả đối thủ. Nó tiếp xúc nước biển, trên người lân phiến liền một trận hào quang lấp lánh. Hai chân sát nhập, hóa thành đuôi cá, tốc cực nhanh, không thể để cho nó rời đi. Tử cùng Tony đám người đuổi theo ra đến. Thần thái hoảng loạn, nó chạy không được. Thế nhưng, dù cho ngư nhân vương tốc độ cực nhanh, cũng so ra kém thuấn di. Nó bắn nhanh ra một đoạn lộ trình, đột nhiên thấy phía trước nước biển bên trong, vô hình hư không gợn sóng. Hình thành một cánh cửa lớn, một cái nhân loại theo bên trong đi ra, tự nhiên tiến hóa chi sức mạnh to lớn, làm thật thần kỳ, thế mà không chỉ có trí tuệ loại, còn có đáng sợ như vậy thiên phú. Saoru có chút tiếc rẻ nhìn lướt sóng Ngư Nhân Vương. Đáng tiếc, không phải lúc, nếu như là hắn đăng lâm thần vị về sau, có lẽ sẽ còn lưu Ngư Nhân Vương một cái mạng nhỏ. Dù sao ưu tú như vậy, cá thể hết sức hiếm thấy. Nhưng bây giờ, đầu này Ngư Nhân Vương đã có tư cách uy hiếp được chính mình nghi thức. Phong bảo, nhìn thấy Saoru cản đường, Ngư Nhân Vương không khách khí chút nào lần nữa vận dụng siêu phàm năng lực. Hình thành một đạo bao phủ nước biển vòng xoáy khổng lồ. Khổng lồ phong bảo không có sát thương đến bất luận cái gì. Saoru thanh ảnh liền trực tiếp như vậy tại vòng xoáy bên trong biến mất. Chờ đến Ngư Nhân Vương lại phát hiện lúc, hắn đã đi tới Ngư Nhân Vương trước mặt. Hải Dương con trai a, cảm thụ biển cả một mặt khác đi. Thông linh chi thuật, Ngư Nhân Vương mặt xấu xí lỗ bỗng nhiên biến sắc. Nó thấy được từng đầu kỳ dị u hồn, dùng nhân loại kia làm trung tâm, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Phô thiên cái địa hướng nó vọt tới. Những u hồn đó hình dáng là tạo hình khác nhau loại cá, dần dần biến thành thương long chi loại khổng lồ động vật biển. Chúng nó mở cái miệng rộng, đột nhiên hóa thành khô lâu, mang theo biển cả chỗ trầm tích không biết bao nhiêu năm tử vong cùng oán hận. Biến thành đáng sợ nhất nguyền rủa, đem Ngư Nhân Vương bao bọc. Ngươi, nó phát ra gầm lên giận dữ, thân hình nhưng dần dần ngưng trệ. Một lớp bụi màu trắng hiện lên ở Ngư Nhân Vương trên vảy, không ngừng khuếch tán, sau cùng trải rộng toàn bộ thân thể, đưa nó biến thành một tôn bình thường đá cẩm thạch pho tượng. Sau cùng, sinh mệnh hỏa diễm trực tiếp tại Ngư Nhân Vương trong con mắt tiêu tán. Một đời Hải Dương con trai, ngã xuống, nó, chết rồi, chạy đến tử cùng lôi thần nhìn một màn này. Đều là không thể tin, Ngư Nhân Vương rất mạnh, nếu để cho nó hoàn toàn phát huy thiên phú của mình. Chung quanh thống ngự lấy trên trăm thú hoàng, vậy căn bản là lam tinh vô địch. Dù cho là một đối một, cũng có được mạnh mẽ thao túng phong bạo lực lượng cùng lân phiến phòng ngự. Còn có càng nhiều chưa từng hiện ra thần bí năng lực. Tony đoán chừng, một mình hắn có lẽ còn vô phương chém giết, nhất định phải phối hợp Hàn Phàm mới có hoàn toàn đánh chết nắm bắt. Nhưng bây giờ, Linh Vương một người liền giải quyết. Chỉ là, tại sao là tượng đá? Tony rất tiếc nuối một đao đem Ngư Nhân Vương điêu khắc chém thành mảnh vỡ. Ta còn muốn thử một lần này lát cá sống mùi vị đây. Nó, thật đã chết rồi sao? Tử ngưng thần cảm ứng chung quanh, sợ này loại thần kỳ sinh vật có cái gì quỷ bí, chết thay, năng lực. Yên tâm, hoàn toàn chính xác chết rồi. Saoru liếc mắt thanh thuộc tính, phía trên XP cộng 10.000 nhắc nhở cũng không phải giả. Ngũ giai cũng chia rất nhiều loại, đầu này Ngư Nhân Vương, chỉ sợ là trong đó người mạnh nhất một loại kia. Đáng tiếc, nó gặp được ta, tại thần bí học bên trong, tri thức tức là lực lượng. Saoru mặc dù bản thân chỉ là ngũ giai, nhưng hắn thần bí học tạo nghệ, thậm chí có thể so với một chút thần linh. Bởi như vậy, tấn thăng lục giai điểm kinh nghiệm cũng tập hợp. Cái khác nghi thức cùng tài liệu ta mấy năm nay bên trong sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ chờ lần thứ sáu linh triều đến. Đáy lòng của hắn hơi có chút mong đợi thầm nghĩ. Trọng yếu nhất chính là, Nhân Ngư Vương một ngã xuống, động vật biển chắc chắn toàn tuyến tan tác. Hắn cũng không cần lo lắng chờ mình nghi thức thời điểm sẽ có trên trăm đầu thú hoàng giết tới chợ phía đông tràng diện. Chúng ta, lượt chiến đấu tràng. Tử nhìn một màn này, vừa dài thở phào, sắc mặt lại lần nữa kéo căng. Còn có rất nhiều đồng sự cần chúng ta cứu viện. Dưới đáy lòng, càng là đối với Bạch Cảnh bất mãn hết sức. Mặc dù đối phương đích thật là đánh giết Ngư Nhân Vương công thần, nhưng những năm này đã hoàn toàn biến thành người khác. Lạnh lùng, tự tư, lần này càng là ngồi nhìn rất nhiều đồng sự bị công kích.